Mobun Game, chương 11, thăng hóa, góc truyện audio.com. Xe của chúng tôi cũng đã đi được 3 tiếng rồi, hức hức, chỉ khổ cho cái lưng tôi, đi xe ngựa sóc lên sóc xuống một hồi mà nó muốn thoái hóa luôn. Tất cả xuống xe, có bao nhiêu tiền lôi hết ra thì các đại hiệp đây sẽ rộng lượng cho qua. Một đám người cầm dao kiếm hung hăng chặn đoàn xe của bọn tôi lại, hay lại là lũ cường hào, chúng nó có biết đang cướp nhầm người rồi không? Cậu cứ ngồi yên đây để tớ ra xử lý, Alan vỗ vai tôi rồi chui ra ngoài, hờ, để xem nó thể hiện như thế nào, bước xuống xe nó hùng dũng rút kiếm ra, hừ. Thái độ nó thay đổi rồi, trông như nó hoàn toàn nghiêm túc với đám người này thì phải, không còn nét tinh nghịch trẻ con nữa. Trên khuôn mặt Alan hiện rõ những điều cậu ta muốn nói, cút đi nếu không muốn chết, đến tôi còn dùng mình, nhưng có vẻ bọn kia không biết điều đó. Tiểu thư, con gái không nên cầm kiếm hung hăng vậy đâu ha ha, lại một lũ ngu bị vẻ ngoài của nó đánh lừa, lôi dáng, Alan hét lớn. Ngay tức khắc một loạt sét từ trên trời phóng thẳng xuống đầu bọn cường hào, trời thằng nhóc này không đùa được đâu nha. Hắc thạch có thể nó hơi yếu nhưng những tuyệt chiêu khác của nó khá là uy lực đấy, nhìn xuống lũ người kia là đủ hiểu rồi. Chúng cháy đen thui nằm giật giật lê lết dưới đất kìa, nhưng mà khoan, tại sao, nó không có một tí năng lượng bóng tối nào trong người nhỉ? Chúng ta đi thôi, nói rồi Alan đút kiếm vào chuôi rồi quay lại xe ơ, sao không giết bọn cướp bóc đó luôn, tôi thắc mắc nhìn qua nó khó hiểu. Cậu muốn nói gì sao, nó quay lại vẻ tinh nghịch nghiêng đầu hỏi tôi, gật sao không nói sớm, nó đặt tay lên trán tôi, điên à, bị câm nói kiểu gì? Sao không giết chúng, tôi lạnh lùng hỏi, hạ ơ tại sao phải giết, họ đã lấy gì của mình đâu, nó ngây thơ, để vậy chúng lại hoành hành thì sao? Tôi khó chịu thôi, chắc bị lần này là họ tẩn tới ra rồi, ha ha, nó gãi đầu cười, tôi cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm thôi kệ. Dù gì nó cũng vẫn còn con nít, ơ nhưng mà cậu bảo cậu là hắc kiếm sĩ mà đúng không, tôi bỗng thắc mắc, ừa thì sao? Tại sao lại toàn sử dụng kỹ năng của lôi kiếm vậy, tôi không cảm nhận được năng lượng bóng tối trong người cậu. Thường thì hệ bóng tối sẽ phát ra hắc khí khi chiến đấu mà tôi tò mò. Tên này thậm chí hắc khí còn không mạnh bằng những con quái bóng tối mà tôi từng giết cơ à, mình thăng hóa thành lôi thánh rồi, nó cười tỉnh bơ. Cái gì, tôi bất ngờ, nếu tôi nhớ không nhầm thì trong bản beta người chơi chỉ có thể thăng hóa khi họ đạt level 80 trở lên cơ mà. Đến tôi còn chưa hiểu rõ được thăng hóa là như thế nào, ấy vậy mà thằng nhãi này, nó mới level 35. Tính ra từ lúc tôi gặp nó đến giờ nó chỉ mới tăng được một level thôi đó, ha ha thôi đừng bất ngờ vậy, thần khí ai cũng thăng hóa cả rồi mà. Nó lại tỉnh dụi, cái gì, tôi sốc tập 2, ơ cậu sao vậy, không biết à, có thể nói rõ hơn về vụ này được không, tôi tò mò, hay có gì đâu. Trước khi có thần khí thì mình là hắc kiếm sĩ bình thường, nhưng khi được đức vua trao tặng lôi kiếm thì mình được thăng lên lôi thánh. Có nghĩa những kỹ năng bóng tối của mình đều triệt tiêu đi thay vào đó là những kỹ năng mới hệ lôi, đơn giản vậy thôi. Trước cậu có sử dụng hắc thạch mà tôi nhăn mặt khó hiểu, à do mình chưa triệt tiêu kỹ năng đó hoàn toàn thôi, chưa hiểu lắm. Nghĩa là kỹ năng bóng tối bị thay thế bởi kỹ năng hệ lôi, mặt tôi ngu ra thế này nhé. Hắc kiếm sĩ có thể đạt được kỹ năng mới tùy thuộc vào trang bị mang trên người, thế nên mình nhận thêm được những kỹ năng hệ lôi. Chứ bản chất của thăng hóa là tiến hóa kỹ năng chứ không phải là thay thế, mặt ngu ra, hay, chẳng hạn như bà chẳng nhé, bà là hỏa kiếm sĩ. Khi đạt được thần khí bà thăng lên hỏa thần, đồng nghĩa với việc kỹ năng hệ hỏa của bà sẽ mạnh lên vượt bậc. Còn mình đúng ra là tiến hóa kỹ năng hệ bóng tối, nhưng do mấy kỹ năng đó mình quá yếu nên quyết định tiến hóa những kỹ năng của lôi kiếm ban tặng. Có nghĩa là sau khi nhận lôi kiếm là trong người cậu có cả hai kỹ năng hệ bóng tối lẫn hệ lôi, đúng rồi, nhưng tiến hóa chỉ cho chọn một trong hai hệ thôi. Mình chọn lôi, vậy kỹ năng bóng tối biến đi đâu rồi, mình tự triệt tiêu, nó tỉnh bơ, tại sao, vì hệ lôi thuộc hệ ánh sáng. Nếu giữ kỹ năng hệ bóng tối sẽ dẫn đến xung đột khi khai triển, và lại kỹ năng bóng tối mình yếu lắm, giữ lại làm gì? nếu bây giờ tôi thăng hóa thì sao, tôi ngày càng tò mò về cái này, tùy vào trang bị của cậu. Nếu trang bị của cậu toàn trang bị bóng tối thì cậu sẽ tiến hóa kỹ năng cũ, còn hệ khác cậu chọn một trong hai hệ để tiến hóa, Alan giải thích tỉ mỉ. Tôi muốn có kỹ năng hệ hỏa, chỉ cần sở hữu hỏa trang bị là được sao, không, cậu phải có thần khí hỏa kiếm. Không ai có thể mặc trang bị ngoại hệ cả, càng ngày nó càng khó hiểu, nhưng mà cậu, do mình có thần khí lôi kiếm. Thần khí bất cứ ai cũng có thể sở hữu, nhưng mà nó chỉ thực sự phát huy hết sức mạnh khi người sở hữu nó có cùng hệ với thần khí đó thôi. Có vẻ nó dần mất kiên nhẫn với tôi rồi, tại sao Đức Vua không đưa cho người có hệ lôi sử dụng lôi kiếm mà lại đưa cho một hắc kiếm sĩ như cậu? Tôi vẫn không buông tha cho nó, vì thần khí chọn mình chứ mình không được chọn nó. Và lại mình vẫn phát huy được hết sức mạnh của lôi kiếm vì mình mang dòng máu hắc kiếm sĩ, đó là một lợi thế của hệ tụi mình á. Có thể thành thục kỹ năng của bất cứ hệ nào nếu đạt được nó, tạm hiểu, có cách nào để tiến hóa cả hai hệ cũng lúc không? Tôi đang muốn hướng tới thần khí băng kiếm của Phong Quốc Hương, gần như là không thể. Nhưng mà có một cách, đó là cậu phải thăng hóa kỹ năng bóng tối trước. Sau đó bất kỳ kỹ năng bóng tối nào khác cậu nhận được nhờ trang bị đều được tiến hóa theo, thằng này giải thích khó hiểu ghê. Hiểu câu hỏi của tôi không, tôi muốn tiến hóa cả hai hệ chứ không phải mỗi bóng tối, tôi khó chịu, bình tĩnh chưa nói xong. Do mỗi người chỉ được thăng hóa một lần nên những kỹ năng ngoại hệ cậu nhận được sẽ đều được chuyển về hệ trước đó cậu đã thăng hóa. Ví dụ đi, tôi đau não, Hưng, ví dụ bây giờ cậu thăng hóa nhờ bùa thăng hóa nha, lá bùa nhận được khi đạt level 80. Cậu sẽ được tiến hóa kỹ năng bóng tối, sau đó cậu nhận được lôi kiếm từ mình thì kỹ năng hệ lôi sẽ chuyển thành kỹ năng bóng tối, đó là hắc lôi. Do không thể thăng hóa hai lần, tuy nhiên khi đã chuyển kỹ năng về hệ bóng tối rồi cũng đồng nghĩa hắc lôi của cậu cũng đã được tiến hóa luôn. Hiểu chưa, nó nghiêng đầu nheo mắt hỏi, sơ sơ, đầu óc tôi bắt đầu nổ đom đóm. Vậy là bây giờ tôi phải chờ thăng hóa kỹ năng bóng tối trước rồi mới sở hữu băng kiếm được, phức tạp ghê, khoan đã. Làm thế nào mà thần khí thăng hóa cho cậu được, tôi tò mò, nếu tôi nhớ không nhầm thì chỉ có đúng một con đường thăng hóa, đó là uống cho của. Thì mỗi thần khí đều dán một lá bùa thăng hóa mà, nếu cậu gỡ được nó ra thì coi như thần khí chấp nhận cậu, ASSSSSS, khoan đã. Tôi vừa nảy ra một ý tưởng, nếu ta sử dụng hai lá bùa thăng hóa cùng một lúc thì sao, không biết, chưa ai thử. Tớ chỉ biết nếu uống bùa thăng hóa một lần thì lần sau uống sẽ không còn tác dụng nữa, tôi sẽ là người thử, tôi chắc nịch. Nếu theo suy đoán của tôi thì bùa thăng hóa chỉ có tác dụng một lần, nhưng nếu sử dụng hai bùa cùng lúc thì tác dụng của nó sẽ gấp đôi, tôi không chắc. Nhưng sẽ thử, chép này mình chỉ giải thích thăng hóa thôi nha, tổng kết lại cho những ai chưa hiểu. Alan đạt được sức mạnh hệ lôi nhờ lôi kiếm và nó tiến hóa kỹ năng hệ lôi do thăng hóa chỉ được chọn một trong hai hệ. Kỹ năng hệ bóng tối của nó bị biến mất do nó tự triệt tiêu vì sợ xung đột giữa hai hệ, hắc thạch trước nó sử dụng do nó chưa triệt tiêu hoàn toàn. Bùa thăng hóa chỉ có tác dụng trong một lần uống, đăng cổ hai muốn tiến hóa cả hai hệ nên muốn thử cách uống hai bùa thăng hóa cùng một lúc, cách chương.